Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 169, nước mắt của Zola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì, cùng lắm mấy người chúng ta bảo vệ đại nhân rời đi, bỏ qua những người khác là được. Zola vẫn không thèm để ý nguy hiểm trước mắt, hắn tự nhận kiếm thuật cao cường, bảo hộ người có ma pháp mạnh mẽ như Sarin vẫn là không thành vấn đề. Hắn có thể ngăn cản con dõi công kích, Sarin có thể ung dung thi triển ma pháp tăng hơn gấp đôi sức chiến đấu. Zola, ta cùng Aini đều biết thuật phi hành, Sarin lạnh nhạt nói. Zola câm miệng, nếu Sarin biết thuật phi hành, ỷ lại vào hắn sẽ yếu đi. Nói cho đúng, Sarin khi chủ động tiến công rất cần hắn, khi đến lúc bỏ chạy, ngược lại hắn sẽ trở thành trói buộc. Sớm biết có ngày như thế, mình nên cố gắng tu hành, trở thành Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng không phải không thể. Nhưng mà nếu trở thành Hoàng Kim Kiếm Thánh, mình cũng sẽ không bị Sarin đánh bại, trước giờ chưa nghe nói có Hoàng Kim Kiếm Thánh trở thành tùy tùng của Pháp Sư. Hoàng Kim Kiếm Thánh đã có năng lực bay đường dài, sức chiến đấu không kém ma Pháp Sư cấp 9. Cho dù là Bạch Ngân Kiếm Thánh cũng có năng lực bay lượn ngắn ngủi, ít nhất bay 5-3 dặm không thành vấn đề, nhưng hắn chỉ là Hắc Thiết Kiếm Thánh, nhảy mấy chục thước rất nhẹ nhàng, muốn bay lên thì cần có kỹ xảo giai đoạn cao hơn. Đại nhân, chúng ta phải đi nơi nào? Một kiếm sĩ ma thú cẩn thận hỏi, bọn họ tiến vào hỗn loạn triều trạch cũng phải nơm nớp lo sợ, nếu là mùa ma thú hoạt động, bọn họ phải cân nhắc dẫn theo một pháp sư cung đình mới dám tiến vào, rất ít gặp loại người muốn tiền không muốn mạng giống như John Serra. Cho dù là bây giờ, bọn họ cũng bị thời tiết ác liệt của hỗn loạn triều trạch khiến cho phiền hà. Quả thật kiếm thánh có thể chống đỡ thời tiết lạnh giá, nhưng vậy thì cũng phải tiêu hao kiếm khí. Ma pháp sư có thể lợi dụng ma pháp bào tiêu hao lực lượng ma hạch để giữ ấm, kiếm thánh chỉ có thể liên tục tiêu hao kiếm khí, nếu không cũng sẽ bị lạnh chết giống như người thường. Cho nên Zola nhận được trường bào của Sarin, mới cảm thán ma pháp sư xa xỉ. Tuy rằng trường bào kia không được khảm ma hạch trên đai lưng, nhưng ma văn trên trường bào vẫn sẽ cung cấp năng lượng nhất định để cho Zola có thể thoải mái hơn ở trong thời tiết này. Chúng ta đi một chỗ di tích thuộc về thời kỳ vương triều thứ hai. Năm người đều ký kết khế ước là tùy tùng của Sarin, không cần thiết phải che giấu. Zola cùng bốn kiếm sĩ ma thú nghe thế đều trở nên hưng phấn. Vương triều thứ hai được gọi là vương triều ma pháp, ngoại trừ đông đảo pháp sư áo giáp ma pháp cùng vũ khí ma pháp cũng là xuất sắc nhất. Kỹ thuật phụ ma bình thường có thể làm cho vũ khí duy trì hiệu quả ma pháp mấy chục năm, cao cấp một chút có thể trên trăm năm. Vũ khí ma pháp mạnh mẽ thật sự trải qua ngàn năm vẫn y nguyên. Mà vũ khí ma pháp thời kỳ vương triều thứ hai ngoại trừ hư hại trong lúc chiến đấu, căn bản không cần phải lo vấn đề tuổi thọ. Loại luyện kim thuật cấp bậc này đã thất truyền, chủ yếu là lực lượng loài người dần dần suy yếu, không còn quần thể khổng lồ như vậy để duy trì nghiên cứu cùng sáng tạo. Các ngươi không cần quá hưng phấn, có lẽ nơi đó không có gì cả. Ta còn có tài liệu áo giáp ma pháp cùng vũ khí, chờ trở về làm theo yêu cầu của các ngươi. Sarin giết cự long Tiago, còn có rất nhiều xương rồng sừng rồng, chế tạo 5 bộ áo giáp là không thành vấn đề. Nếu không phải cự long Tiago đến bên bờ vực tử vong, với lực lượng của Sarin, dù là bây giờ cũng đừng mơ tổn thương được một miếng vảy của cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sarin không phải thần giữ cuộc, phát minh vĩ đại nhất của người Scotia chính là đầu tư, để cho kim tệ sinh ra càng nhiều kim tệ. Tuy rằng giữ tài liệu trong tay sẽ không móc meo, nhưng cũng không thể tăng giá trị. Đưa cho tùy tùng của mình dùng, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Sarin không nói gì nữa, bốn kiếm sĩ ma thú luyện tập như ngày thường, biểu diễn một phen trước mặt Sarin. Không gian trong liều trại con lớn cũng không thể để cho bọn họ biểu thị tất cả tài nghệ, chẳng qua băng lãnh thị giác của Sarin đã nắm được quỹ tích vận hành năng lượng của bốn kiếm sĩ ma thú cùng với thói quen phương thức chiến đấu. Thông qua tính toán, Sarin bắt đầu thiết kế vũ khí cho bốn kiếm sĩ ma thú. Nếu cần phải đi vào di tích, bốn kiếm sĩ ma thú không thể nào tiếp tục cưỡi ma thú chiến đấu, phải đi bộ. Như vậy, loại vũ khí như đao cán dài còn không bằng thương mũi kiếm. Cán thương mũi kiếm có thể dài đến 3 thước, chẳng qua đầu thương có chỗ như nửa thanh trường kiếm, có thể vung lên biên độ nhỏ tấn công bất kỳ hướng nào. Rất nhiều thương mũi kiếm còn khứa răng cưa, gia tăng sức sát thương, còn loại đao cán dài thì càng thích hợp cho kỵ binh tác chiến, có thể lợi dụng quán tính chém xuống. Đám người Zola nhân lúc Sarin suy ngẫm, bắt đầu ghi nhớ bản đồ do Sarin vẽ. Trí nhớ của kiếm thánh cũng rất kinh người, chỉ là không nhanh và tiện lợi như ma pháp sư. Năm người xem mấy phút liền hoàn toàn ghi nhớ từng chi tiết trên bản đồ, lúc này Sarin đã vẽ ra một phần bản vẽ vũ khí. Sarin bước đầu nắm giữ luyện kim thuật thủy diễm, luyện chế vũ khí có thể tiếp tục nâng cao độ thuần thục kỹ năng, mỗi lần luyện chế, trên thực tế cũng là một lần tu hành. Hắn suy ngẫm càng nhiều, đạt được chỗ tốt càng lớn, huống chi đây là luyện chế vũ khí cho tùy tùng của mình, liên quan tới an toàn của bản thân, Sarin sẽ không qua loa. Sarin vẽ ra 4 thanh loan đao hình thù quỷ dị, 4 thanh đao đều có đặc thù không giống, 4 kiếm sĩ ma thú liếc một cái liền tìm được vũ khí mình thích. Bọn họ càng thêm bội phục Sarin, cái này không chỉ cần kỹ xảo luyện kim, còn phải có hiểu biết về vận hành kiếm khí của kiếm sĩ, mới có thể thiết kế ra vũ khí mà kiếm sĩ vừa gặp đã thương. Phần lớn kiếm sĩ đều mua loại vũ khí quy cách dần dần thích ứng trong quá trình sử dụng. Chỉ có số ít kiếm sĩ mới có thể rèn ra vũ khí của riêng mình thích hợp với phương thức chiến đấu độc đáo của bản thân. Kiếm sĩ như vậy cũng không nhiều, cơ bản đều là tùy tùng của ma pháp sư nào đó. Đại nhân, cái này thật quá tốt. Ừ, thích là được rồi, ta sẽ khắc thêm minh văn lên đồ vật chờ các ngươi thăng cấp, ta sẽ luyện chế lại cho các ngươi. Đến lúc đó, ta hẳn là ma đạo sĩ rồi. Sarin nhàn nhạt nói, 4 kiếm sĩ ma thú cảm nhận được tự tin vô cùng. Không có bao nhiêu ma pháp sư dám nói mình nhất định sẽ trở thành ma đạo sĩ, Sarin dám nói như vậy, là vì hắn có đủ tài nguyên. Trong lúc những người khác còn đang bôn ba vì tài liệu tu luyện, Sarin chỉ cần phải không ngừng luyện tập. Lúc các pháp sư khác thăng cấp 6, đang phát dầu vì thu gom tài liệu xây dựng tháp ma pháp. Còn Sarin một lần xây dựng 36 tòa tháp ma pháp, mỗi một tòa tháp ma pháp đều phải 7 tầng trở lên. Ma pháp sư khác vì lựa chọn thành phố ở lại mà phải du lịch đại lục mấy năm, thậm chí mười mấy năm, hiện giờ Sarin lại đang xây dựng thành phố của chính hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm thành phố là một tòa thần điện, Sarin là chủ nhân của thành phố, sẽ ở trong thần điện. Các ngươi ngủ đi, sáng sớm ngày mai là các ngươi sẽ nhận được vũ khí của mình. Còn ta thì sao? Zola thấy Sarin không thiết kế vũ khí cho mình, có chút kỳ quái hỏi. Rõ ràng sức chiến đấu của hắn còn mạnh hơn 4 kiếm sĩ ma thú kia, Sarin không nên bỏ qua vũ khí cho hắn mới phải. Ngươi ở lại, xem ta luyện kim. À, Zola liền mặt ủ mày chau, hắn muốn ngủ ngon, hắn không cho rằng ma pháp sư luyện kim là chuyện gì thú vị. Chẳng qua hắn là hắc thiết kiếm thánh, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, sau nửa đêm cũng sẽ có người phụ trách an toàn cho Sarin. 4 kiếm sĩ ma thú rời đi, trong lều trại chỉ còn lại Aini cùng Zola ở bên cạnh. Vũ khí của ngươi, sẽ do hắn phụ trách luyện chế. Sarin chỉ sang Aini mắt trợn trắng, không phản bác. Điều này do hắn hỗ trợ, nếu tiếp theo gặp phải chiến đấu, có lẽ 3 tên quân vương sẽ không chiếu cố được mọi người, có kiếm thánh mạnh mẽ như Zola bảo vệ, bất cứ ma pháp sư nào cũng có thể yên tâm phóng ra ma pháp, có thể tiết kiệm rất nhiều ma huyền. Sức chiến đấu của Sarin tăng lên, áp lực của hắn liền giảm đi. Ta cần một thanh kiếm thật là nhẹ. Zola căn bản không khách khí với Sarin. Aini cũng là đại ma pháp sư cấp 5, Zola sẽ không coi thường hắn. Huống chi Aini còn là vong linh pháp sư hiếm thấy, vũ khí do vong linh pháp sư luyện chế quả thật rất thích hợp với vỏ kiếm của hắn. Đưa vỏ kiếm của ngươi cho ta xem. Lúc Aini nói chuyện với Zola, thần sắc nghiêm khắc, hắn chỉ có đối mặt với Sarin mới hiện ra biểu tình cười nói. Zola cũng không tức giận, hắn cảm thấy chỉ có loại khí chất này mới đúng là vong linh pháp sư. Sarin cũng không để ý Aini xử lý vũ khí của Zola như thế nào, hắn phóng ra thủy diễm, sau đó lấy ra những tài liệu đặc thù góp nhặt được, bắt đầu luyện chế vũ khí cho 4 kiếm sĩ ma thú. 4 kiếm sĩ ma thú này có tố chất rất cao, nhiều người đuổi giết Zola như vậy, bọn họ có thể sống đến cuối cùng cũng không phải không có nguyên nhân. Hơn nữa 4 người này có đột phá trong quá trình đuổi giết Zola. Trên ý nghĩa nào đó mà nói thì coi như bọn họ là một loại thiên tài. Phần lớn người vào lúc nguy hiểm sẽ mất đi rất nhiều năng lực, chỉ có một số ít người mới có thể lấy được năng lực mới trong thời khắc nguy hiểm. Người như vậy chỉ cần sống đủ lâu, trên cơ bản sẽ trở thành cường giả thời đại. Sarin lấy được rất nhiều bảo thạch ở thần điện nữ thần Maya. Cũng có một số kim loại đặc thù, lúc cùng Lex cướp sạch trấn Aralia, Sarin lại gom góp một ít kim loại, đủ cho hắn chế tạo trang bị cho một đại đội. Có một số kim loại hắn vẫn ngâm trong máu rồng, bây giờ máu rồng đã khô cạn, trong đó có một bộ phận vật chất thần bí ngấm vào kim loại, hoàn toàn thay đổi thuộc tính kim loại, ngay cả Sarin cũng không biết có phải gọi thứ kim loại có thể phụ ma này là gì. Hắn bày đầy những tài liệu quý giá này ra giống như người bán hàng rong xếp chất đống rau xanh trước mặt mình, ánh mắt Zola nhìn đến thẳng. Người học kiếm cũng có chút nghiên cứu về kim loại, Zola xuất phát từ ham mê, càng tinh thông tinh luyện kim loại. Nhưng dù là Vân Lưu Đế Đô vô cùng phồn hoa, hội tụ ma pháp sư đỉnh cao Vân Lưu. Zola cũng không thấy được trong tay một người nào nắm giữ nhiều tài liệu quý hiếm như thế. Trầm tinh thiết được dùng để luyện chế phôi đao tùy diễm màu lam nhanh chóng hòa tan, giữa không trung lơ lửng thành hình dạng loan đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đao thứ nhất dài 2 thước, độ cong không lớn, thân đao nhỏ dài. Bởi vì tài liệu quá nặng, chuôi đao này chặt chém không thua gì rìu 2 lưỡi. Sarin luyện chế ma pháp trận bên trong phôi đao, làm cho trầm tinh thiết có thể hấp thu kiếm khí giảm bớt sức nặng. Ma pháp sư khác cần phải dùng ma pháp trận phối hợp năng lượng ma hạch mới có thể làm được điều này, nhưng Sarin từng nghiên cứu thuộc tính kiếm khí, hắn nắm giữ thành thạo lực sinh mệnh của nữ thần Maya. Lược bớt lực lượng ma hạch có thể trực tiếp lợi dụng kiếm khí của bản thân kiếm sĩ. Làm như vậy sẽ gia tăng tiêu hao kiếm khí, nhưng mà có chỗ tốt rất lớn với sự trưởng thành của kiếm sĩ. Vũ khí ma pháp bình thường, dùng càng lâu sẽ khiến kiếm sĩ sinh ra cảm giác ỷ lại, tiến bộ kiếm khí nhanh chóng chậm đi, sức chiến đấu có thể sẽ tăng lên, nhưng lâu dài xem ra mất nhiều hơn được. Trong lòng Sarin nhanh chóng tính toán, hiện giờ hắn không chỉ đang suy ngẫm vũ khí cho 4 kiếm sĩ ma thú, hắn còn đang thiết kế vũ khí cho mấy người Tieta, Neri. Aini nhìn vỏ kiếm của Zola quan sát hồi lâu cũng không ra tay. Cái này, Aini đại nhân. Cấp bậc của Zola đã tương đương với ma đạo sĩ trong ma pháp sư, nhưng mà hắn vẫn không dám lỗ mãng trước mặt vong linh pháp sư. Ấn tượng về vong linh pháp sư của người thường còn mạnh mẽ hơn cả pháp sư nguyên tố, có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng. Zola dám khiêu chiến pháp sư, nhưng không dám chọc giận vong linh pháp sư. Bị pháp sư đánh bại cùng lắm là chết. Nếu vong linh pháp sư nổi giận, sẽ chuyển hóa ngươi thành vong linh. Cho dù chuyện này không có ý nghĩa lớn với vong linh pháp sư, nhưng là tra tấn vĩnh cửu, không ai muốn thừa nhận điều này. Vỏ kiếm này không thích hợp với ngươi. Rốt cuộc Aini nói ra một câu quý giá. Ta biết, nhưng mà, lực lượng trong này tràn ngập cảm xúc tiêu cực, còn người như ngươi lại trời sinh lạc quan. Cho nên ngươi vẫn không cố gắng thăng cấp, sau khi thăng cấp, vũ khí này lại càng không thích hợp với ngươi. Zola sửng sốt, hắn không ngờ một ma pháp sư lại có thể nhìn ra được nhiều điều như thế chỉ từ vũ khí của mình. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Là cách gì? Zola bị thần thái của Aini thu hút, Aini rất tập trung nhìn vào vỏ kiếm, hoàn toàn chìm đắm vào đó. Aini nhướng mắt thoáng nhìn Zola, toàn bộ tâm thần vẫn còn trên vỏ kiếm, hắn. Ngươi dám tin vào ta không? Có gì không dám? Zola nhún vai, ra vẻ không sao cả. Vậy được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Aini nói xong, há mồm phun ra tử linh hỏa diễm của hắn, bao bọc tài liệu Sarin đưa cho. Hắn không có phân phối tỷ lệ đặc biệt với những tài liệu này, nhanh chóng hình thành phôi kiếm trong tử linh hỏa diễm. Phôi kiếm không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng kích thước rõ ràng phù hợp với vỏ kiếm của Zola. Khác với Sarin luyện chế vũ khí cho kiếm sĩ ma thú, Aini luyện chế phôi kiếm toàn bộ là kim loại, không để lại vị trí gắn tay cầm bằng gỗ. Tử linh hỏa diễm xanh lục tản ra khí tức âm trầm, mở rộng ngày càng lớn, cuối cùng bao quanh Zola. Ngón tay Zola khẽ run một chút, không chống cự. Hắn lựa chọn tin vào Sarin, mà không phải tin vào Aini. Nếu Sarin muốn đối phó hắn, chỉ cần đóng băng xong là có thể tùy tiện trà đạp, cho dù là muốn biến hắn thành sinh vật vong linh, lúc đó Zola cũng không thể chống cự. Mặt khác không thể không nói Aini dụ quá lớn, hắn sẽ không vứt bỏ vỏ kiếm này, nhưng mà dùng vỏ kiếm này làm vũ khí chủ tu, sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử linh hỏa diễm bao quanh Zola, lành lạnh, không có đau đớn như trong tưởng tượng. Phôi kiếm nổi lên trước mặt Aini linh hoạt chui vào trong vỏ kiếm cổ xưa, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lòng Zola cũng lạnh xuống, hắn vươn tay cầm lấy phôi kiếm, rút ra, nhìn trên phôi kiếm đã có hơn 40 dấu vết. Đó là căn nguyên kiếm thuật của hắn, cũng là bí mật trong nội tâm của hắn. Phôi kiếm vẫn mềm mại như bùn, không ngừng biến đổi trạng thái, Zola si ngốc cầm phôi kiếm, tâm thần bay về thời đại trẻ thơ. Lúc bé hắn rất hạnh phúc, cha là một kiếm thánh hùng mạnh, phục vụ cho một vị công tước. Từ nhỏ Zola sinh sống trong hoàn cảnh giàu có, hơn nữa hắn hiểu chuyện rất sớm, lúc hắn có thể đi bộ đã học làm sao cầm kiếm. Thẳng đến một ngày, người thừa kế của công tước chọc giận một vị ma pháp sư, bị giết ngay trên đường, cha của Zola bảo hộ bất lực, bị công tước giận chó đánh mèo, về sau bố trí giết chết. Zola còn nhớ rõ, sau khi cha uống xong rượu độc rõ ràng còn có lực lượng chống trả, vẫn chỉ nắm kiếm, không rút kiếm ra. Tất cả lực lượng của cha đều truyền vào vỏ kiếm, 40 dấu vết bên trong là tinh hoa kiếm thuật cả đời của. Công tước phẫn nộ bầm thây cha, vũ khí cũng bị ném vào trong hồ. Zola nhỏ tuổi ẩn nấp trốn khỏi lùng bắt, Hắn lặn xuống đáy hồ tìm thanh kiếm của cha, lại phát hiện thanh trường kiếm kia đã tan thành phấn, chỉ để lại một chiếc vỏ kiếm tràn ngập bi phẫn. Thế giới này sẽ không có công bằng, công tước không dám đi tìm ma pháp sư gây sự, cha của Zola trở thành chỗ chút giận. Zola bắt đầu cuộc sống lang thang trôi giạt ngày qua ngày rất gian khổ, lúc đó hắn chỉ mới 8 tuổi mà thôi. Hắn từng làm lính đánh thuê, trộm cắp, vệ sĩ, tay đấm, đã từng lăn lộn ở sòng bạc thẳng cho đến khi gặp được lão sư kiếm thuật của mình. Những trí nhớ trước kia cả đời Zola cũng muốn nhớ lại, bây giờ lại tái hiện rõ ràng như tranh vẽ bên trong tử linh hỏa diễm của Aini. Ta chỉ muốn, sống vui vẻ năm cha ơi. Zola cầm phôi kiếm, không khống chế được trào nước mắt từng giọt nhỏ lên phôi kiếm. Nước mắt trong suốt hóa thành hơi nước ngấm vào trong phôi kiếm. Vậy thì, hãy sống vui vẻ. Aini tiếp nhận phôi kiếm từ tay Zola, 40 dấu vết trên phôi kiếm nhạt đi, hình thành hoa văn ma pháp kỳ dị phủ đầy thân kiếm. Chỉ là vài giọt nước mắt đã đủ làm phôi kiếm định hình. Trường kiếm như tuyết còn có vài phần trong suốt giữa hoa văn ma pháp xinh đẹp có những đường văn lộ như nước mắt từ giữa kiếm chạy thẳng đến mũi kiếm. Xong rồi, âm thanh của Aini đánh thức Zola, hắn tiện tay lau đi nước mắt. Vậy là được rồi, còn có một chút cần Sarin làm, ta không thích hợp. Aini đặt trường kiếm xuống, trên phần che tay trường kiếm là hoa văn tử linh độc đáo. Zola, mau cảm ơn Aini pháp sư. Sarin ngừng luyện chế vũ khí, lên tiếng. Zola có chút khó hiểu, hắn còn đang tức giận đây này. Vong linh pháp sư này không biết dùng phương pháp gì đánh thức trí nhớ ở sâu trong nội tâm mà mình không muốn chạm đến, rơi nước mắt trước mặt hai nam nhân, điều này làm hắn cảm thấy rất mất mặt. Đây là tâm huyết luyện kim thuật, rất hao tâm tổn sức. Thần kiếm đại biểu quá khứ, chuôi kiếm đại biểu hiện tại, ngươi phải nắm giữ hiện tại, mới không bị quá khứ quấn lấy, sử dụng kiếm đi thu hoạch tương lai. Sarin nói ra những lời mình đọc được từ sách ma pháp, chẳng qua rất thích hợp với Zola hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zola bỗng nhiên cả kinh, mặt ngoài hắn đang tận tình hưởng thụ, trên thực tế căn bản không hề quên đi. Cho dù hắn quay về lén lút ám sát công tước, vẫn không thể nào thoát khỏi bóng ma thơ ấu. Trung thành có ý nghĩa gì chứ? Kết quả là cha rơi vào kết cục nào? Hắn không hiểu, vì sao cha không chống cự, nếu biết rõ là phải chết cũng phải kéo mấy cái xuống địa ngục với mình mới đúng. Về sau hắn hiểu, nhưng vẫn không nghĩ sâu. Sau khi cha chết, công tước cũng không tốn nhiều sức đi tìm tung tích của hắn, nếu cha sắp chết bùng nổ giết công tước, vậy thì người gia tộc công tước chắc chắn sẽ dốc hết lực lượng tìm hắn, hoàn toàn cắt đứt huyết mạch của cha. Hoặc là nói công tước cũng hối hận giết một cái thuộc hạ trung thành, vẫn không đổi được tính mạng của con trai. Aini đại nhân, hết sức cảm tạ. Zola đứng nghiêm, trước mặt Jupiter đại đế hắn cũng chưa từng quy củ như thế. Không cần cảm ơn ta, là Sarin bảo ta làm, ta chỉ muốn làm hết sức cho hoàn mỹ thôi. Aini suy yếu trả lời, vừa rồi hắn dùng thời gian ngắn nhất luyện chế vũ khí đắc ý nhất trong cuộc đời hắn, gần như hao hết tất cả tinh lực của hắn. Ta cần nghỉ ngơi, ngươi phải bảo vệ hai người, ngươi cầm lấy thanh kiếm này đi. Aini giao thanh trường kiếm cho Zola. Aini đại nhân, mời ngài đặt tên cho thanh kiếm này. Đây là phương thức của Vân Lưu sao? Aini giọng lạnh như băng, khóe miệng lại nhếch lên, hắn thoáng suy tư, nói. Cứ gọi là nước mắt đi, đàn ông không phải nói không khóc là đại biểu của kiên cường. Vâng, nghe theo ý của đại nhân, Aini khoát tay, đi tới góc lều trại kéo túi ngủ chui vào trong. Zola, kiếm của ngươi còn cần luyện chế, nhưng mà phải cần rất nhiều thời gian, trở về rồi ta mới làm. Sarin nói xong, cũng không nhìn lại Zola, tiếp tục luyện chế vũ khí cho 4 kiếm sĩ ma thú. Zola thu trường kiếm vào vỏ ôm vào lòng. Nước mắt này giống như huyết mạch tương thông với hắn, thậm chí Zola có thể cảm nhận được hoa văn ma pháp phức tạp trên nước mắt. Trọng yếu nhất là những hoa văn ma pháp này giống hết như 40 vết kiếm của cha để lại, khi hắn sử dụng kiếm thuật gia truyền sẽ không còn bị lực lượng bi phẫn cùng tuyệt vọng trong vỏ kiếm ảnh hưởng. Tất cả cảm xúc đều do nước mắt thừa nhận, đây là một thanh vũ khí ma pháp chân chính, có thể đi cùng mình cả đời. Sarin luyện chế sẽ không vất vả như Aini, hắn luyện chế mỗi một cây loan đao, liền minh tưởng một lần, khôi phục ma huyền cùng tinh thần lực. 4 thanh loan đao hoàn toàn định hình trước hừng đông, Sarin lấy ra huyết anh mộc luyện thành chuôi đao, gắn vào một khối. 4 thanh loan đao này ở trong mắt Sarin còn rất thô ráp, kém xa cây gậy do Ferron luyện chế cho Tieta, tài liệu càng không thể so sánh. Nhưng mà hắn tốn thời gian quá ngắn, còn chưa luyện chế nhiều ma pháp trận hơn vào trong loan đao, chỉ là lợi dụng tài liệu bậc cao khiến loan đao vô cùng cứng cỏi sắc bén. Bốn thanh loan đao còn có chỗ cải tiến rất lớn, chờ Sarin làm quen hoàn toàn với bốn kiếm sĩ ma thú mới có thể sửa chữa lại thành vũ khí thích hợp nhất cho bốn người bọn họ. Aini nằm ở trong túi ngủ, cũng không ngủ. Lần này hắn không chỉ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, hắn còn thu được rất nhiều. Một lần tâm huyết luyện kim làm cho tinh thần lực của Aini ít hơn rất nhiều, nhưng mà càng thuần túy hơn. Đồng thời tâm linh Aini cũng được một lần tẩy rửa. Hắn cảm nhận được cảm tình của cha từ trong vỏ kiếm, điều này làm hắn rất nhớ cha mẹ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình Aini rất lạnh, nhưng không phải người lạnh lùng bạc bẽo, nhưng trước kia hắn không hoàn toàn hiểu được cha mẹ vì mình trả giá cái gì. Lúc này Aini hoàn toàn hiểu được, hắn quyết định trở về căn cứ thành phố liền đón cha mẹ đến đây. Nếu gia tộc không cho phép, vậy đừng trách mình, có bằng hữu Sarin ở đây, bây giờ mình có thể làm được rất nhiều chuyện trước kia không thể làm. Ngoài lều trại dần ồn ào, đám hải tặc dưới uy áp của Sarin đều dậy rất sớm, cũng bắt đầu rửa mặt, rất chú ý vệ sinh cá nhân. Bốn kiếm sĩ ma thú đã sớm đến, chờ ngoài lều trại. Sarin thu hồi thủy diễm của mình, lật xem bốn thanh loan đao hình dạng khác nhau, âm thầm thở dài. Thời gian học tập luyện kim thuật quá ngắn, tài liệu bốn thanh vũ khí này đủ để luyện chế ra thánh khí, nhưng mà ở trong tay mình, bốn thanh loan đao này cuối cùng chỉ là bốn kiện vũ khí ma pháp cao cấp. Thành tựu như vậy, chính mình cũng xấu hổ ký tên lên đó. Wayan, Hai Yêu, Lola, Cao Xiển, đây là vũ khí của các ngươi. Cách chương.